Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 86, viện này không sạch sẽ. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó bảng thông báo, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng thượng là không phải đã phát qua bố cáo? Đúng. Nam Nam nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Có một số việc, ta chỉ là muốn đợi đến kết quả đi ra mới nói cho ngươi, cũng miễn cho ngươi một mực lo lắng. Lam Thủy Khuynh sắc mặt lần thứ hai biến đỏ. Người này thực sự là, nếu không không nói lời nào, vừa nhắc tới loại này lời tâm tình đến liền không dứt. Ngô Lâm Phong quả thực sắp điên rơi. Hắn căn bản là tại tự chui đầu vào giỏ. Sớm biết Dạ Kình Nam có ý khác, hắn tuyệt đối sẽ không cùng hắn cùng đi Lam Phủ. Hắn bỗng nhiên rất đau lòng, cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị lợi dụng triệt triệt để để. Hết lần này tới lần khác còn không thể phát biểu bất mãn. Ngoặc kép, cô, chuyện này, ta sẽ cùng Nam Thế Tử cùng một chỗ cố gắng. Dù sao ta cũng là Ngô gia tử tôn, đổi mới tồn tại cảm giác. Nam Nam liếc mắt nhìn hắn một cái, kỳ thật rất muốn nói căn bản không cần đến hắn. Bất quá tốt xấu hắn đều công bố mình là Ngô gia tử tôn, tại Lam phu nhân trước mặt cũng không dễ quá đả kích hắn. Bởi vậy hắn cũng liền lặng yên, không nói nữa. Ngô thị gật gật đầu, cười nhìn hắn, ân, có thế tử tại, có ngươi ở, Ngô gia nhất định sẽ trầm oan đắc tuyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao nhất định phải nâng lên Dạ Kình Nam? Hơn nữa còn là tại hắn phía trước. Ngươi bây giờ trở về cũng tốt, quay đầu ta liền đi tìm lão gia. Ngươi tạm thời ngay tại Lam phủ ở lại a. Ngô thị nghĩ nghĩ, dù sao cũng là bản thân chất nhi, dựa theo đạo lý là nên ở tại Lam phủ. Ngô Lâm Phong sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Bây giờ còn chưa được, dù sao ta thân phận bây giờ vẫn là mang tội chi thân. Đợi đến tổ phụ bản án kết về sau, lại cùng Lam thị lang nói rõ thân phận đi, miễn cho sinh thêm sự cố. Vừa nói, hắn và Nam Nam liếc nhau một cái. Kỳ thật nói đến cùng, Lam Thủy Duyên hai người là gặp qua hắn. Nếu là biết rõ hắn dĩ nhiên là Lam Thủy Khuynh biểu ca, quay đầu chỉ sợ lại nếu muốn ra cái gì ý nghĩ xấu. Nhìn thoáng qua sau, hắn rất mau đem ánh mắt thu hồi lại. Bất quá vẫn là bị Lam Thủy Khuynh bắt được. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng còn nghi vấn, bất quá vẫn là không nói thêm gì. Ngô thị gật gật đầu, cảm thấy hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Mặc dù Ngô Lâm Phong là Nam Nam mang đến, có thể sự tình còn chưa sáng tỏ, cũng không cần thêm ra một chút không tất yếu phiền phức đến mới tốt. Cũng có đạo lý. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Kỳ thật hắn một mực ở tại trong tửu điếm. Thế tử đã đáp ứng, để cho ta vào ở Tu Vương Phủ. Làm như vậy sự tình cũng tương đối dễ dàng. Nói xong, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Nam Nam. Nam Nam cười lạnh hai tiếng. Đúng vậy a, vào ở Tu Vương Phủ, đương nhiên có thể, nếu là không sợ bị rút ra lấy xương mà nói. Ngô thị nghe vậy, cuối cùng là yên lòng. Ngô Lâm Phong nhìn nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, liền cũng không nói thêm nữa, chỉ là cầm mấy trương ngân phiếu đi ra, bỏ vào Ngô thị trên tay, nói ra, đây là ta cha để cho ta cho ngươi. Hắn biết rõ ngươi lại Lam phủ thời gian chỉ sợ cũng gian nan, hắn cũng không biết nên giúp ngươi làm chút cái gì. Nhiều năm như vậy không có liên hệ, cha ta trong lòng cũng là hổ thẹn. Cô, người trước đừng cự tuyệt. Có bạc bên người luôn luôn tốt, cũng là người trong nhà. Người muốn là không thu mà nói, ta không có cách nào hướng cha bàn giao. Ngô thị gặp hắn nói đến kiên quyết, nghĩ đến bản thân đại ca tính tình, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đem ngân phiếu hảo hảo thu về. Ngô Lâm Phong lúc này mới đứng lên, cáo từ đi ra. Kỳ thật hắn còn có chuyện không nói. Cha hắn vốn là muốn đích thân đến đế đô, chỉ là hắn chân gãy. Năm đó hắn từ quan, nhắm trúng thượng quan Cẩm giận dữ, xác thực phái người truy sát qua hắn. nguyên bản cả nhà bọn họ mệnh sợ là đều muốn không gánh nổi. Thượng quan Cẩm đến cùng vẫn là xem ở hắn năm đó đã cứu bản thân một mạng phân thượng. Tháo cha hắn một cái chân, buông tha bọn hắn một nhà ba cái. Ít năm như vậy, cha mặc dù đã thành thói quen bản thân chỉ có một cái chân sinh hoạt, nhưng đến đáy vẫn không muốn xuất hiện ở Lam phu nhân trước mặt, miễn cho nàng khổ sở. Bởi vậy, tại hắn sau trưởng thành, liền để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện, cuối cùng đi tới đế đô, tìm kiếm Lam phu nhân, cho Ngô gia lật lại bản án. Những chuyện này, Nam Nam là biết rõ. Bất quá so sánh với một nhà ba người tính mệnh, chỉ bị gãy một cái chân, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Ba người rất nhanh rời đi Lan Huyền. Ngô Lâm Phong lại có chút thấp cúi thấp đầu xuống, tụt lại phía sau một bước, cùng ngoài cửa Văn Ca cùng một chỗ làm tùy tùng, đi theo Nam Nam sau lưng. Mấy người không tự giác bắt đầu hướng Thủy Tịch Viên đi đến. Lam Thủy Khuynh cũng không để ý, trong nội tâm nàng có nghi hoặc nóng lòng chứng thực, liền tùy lấy Nam Nam mấy người vào tiểu viện, cho đến Yên Chi đóng cửa lại. Văn Ca lần thứ hai canh giữ ở Thủy Tịch Viên ngoại một bên. Nàng mới nhíu mày một cái, nghiêng đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Ngô Lâm Phong cùng Nam Nam. Các ngươi trung thực nói cho ta biết, biểu ca hiện tại không thể công khai thân phận, thực sự là bởi vì ngoại tổ oan án không có kết sao? Ngô Lâm Phong cùng Nam Nam lại liếc nhau một cái. Cái sau nhún nhún vai, rất tự nhiên chọn một cái ghế ngồi xuống. Ta liền nói, lừa không được nàng. Ngô Lâm Phong lập tức có chút đánh bại, chừng Nam Nam một chút, mới lên tiếng, ngươi khôn khéo ngươi lợi hại, chỉ ngươi biết rồi Thủy Khuynh đúng không? Hắn vừa nói, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lam Thủy Khuynh nói, Thủy Khuynh, ngươi thực cân nhắc muốn gả cho hắn sao? Người như vậy ngươi đấu không lại, bằng không thì ngươi dứt khoát suy nghĩ một chút ta đi. Kỳ thật cha ta lần này để cho ta tới, cũng có tầng này ý nghĩa. A, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa dứt lời dưới, Nam Nam đã đứng lên, bỗng nhiên hướng về hắn đạp tới. Ngô Lâm Phong vội vàng hướng phía sau tránh khỏi, oán hận không thôi. Thủy Khuynh, người này quá dã man, ngươi thực phải suy tính một chút. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày, khóe miệng hung hăng kéo hai cái. Biểu ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn bị khi phụ, nàng vậy mà không giúp chính mình nói câu nói. Không lương tâm, hắn lạnh lùng hừ một cái. Ngồi xuống Lam Thủy Khuynh trước mặt, mới lên tiếng, kỳ thật, là bởi vì Lam Thủy Duyên hai người nhận biết ta. Vừa nói, hắn vụng trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Lam Thủy Khuynh biểu lộ. Quả nhiên, gặp nàng mi tâm cơ hồ nhíu thành một đoàn, bận bịu đem chân tướng đều giải thích một lần, mặt rất là thở dài một hơi bộ dáng. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, người gian phu là Nam Thế Tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Gian phu, Ngô Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt, rất có cốt khí, không nói. Lam Thủy Khuynh yên lặng xuống tới, ngón tay nhẹ nhàng rảo động lên, thật lâu, mới tự lẩm bẩm, Lam Thủy Duyên các nàng, làm sao sẽ biết rõ chuyện này? Các nàng làm sao biết nàng lòng có sở thuộc? Ngô Lâm Phong nhanh chóng nhìn về phía Nam Nam, cái sau cười lạnh một tiếng. Nhìn ta làm gì? Ta bản sự ngươi hôm qua không phải lĩnh giáo qua sao? Ta tới gặp Thủy Khuynh, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ngô Lâm Phong ánh mắt yên lặng chuyển hướng ngoài cửa sổ. Lam Thủy Khuynh cũng nhấp một lần môi. Xem ra ta trong viện tử này, rất không sạch sẽ. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Nam Nam. Nếu là Nam Nam tới thực bị người phát hiện hành tung, nói rõ người kia muốn so hắn công phu cao hơn rất nhiều. Lam phủ căn bản sẽ không có người như vậy tồn tại. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị người gõ. Yên Chi đi đến, tiểu thư, bá, một tiếng. Trong phòng mấy người ánh mắt toàn bộ rơi ở trên người nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,